Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 31 thời khắc mấu chốt, xèo, xèo, tê a. Tiểu Bạch ánh mắt hung ác, líu ríu, tại Tô Nham trên bờ vai bất an lộn xộn, tiểu gia hỏa linh tính 10 phần, tự nhiên biết rõ ba người này là sẽ đối Tô Nham bất lợi đấy. Tiểu súc sanh, ngươi ngược lại là chạy a. Sau lưng truyền đến Tô Viễn Linh âm tàn thanh âm, đồng thời, tiếng bước chân cách mình càng ngày càng gần, Tô Nham sắc mặt thâm trầm, âm thầm ngắt một bả mồ hôi lạnh. Loại này cục diện, lại để cho hắn có chút dở khóc dở cười, trước mắt ba người này, tùy tiện xuất hiện một cái, đều đủ để đem chính mình giết chết vài, hiện tại ngược lại tốt, thoáng một phát xuất hiện ba cái, đây là nói rõ không in chút nào cơ hội a, khặc khặc, thật sự là hư không tưởng nổi, Tô gia vậy mà xuất hiện thần. Thế, nếu để cho ngươi chính thức phát triển, cái kia còn phải rồi. Phía trước hắn một người trong hắc y nhân âm trầm nói. Thật sự là khó có thể tưởng tượng. Trong truyền thuyết thần thể vậy mà thật sự xuất hiện trên đời này, hơn nữa xuất hiện tại Nguyên Vũ Thành, tiểu tử, hôm nay ngươi chết, muốn trách thì trách chính ngươi, thần thể thật sự quá mê người rồi. Tên còn lại cũng mở miệng, không che giấu chút nào đối với Tô Nham sát ý, ba vị thật đúng là để mắt tiểu tử, ta nếu là đoán không sai, các ngươi nhị vị nhất định là Từ gia cùng Vương gia lão cẩu rồi. Tô Nham thanh âm rất là bình thản, cái lúc này nhất định không thể có chút bối rối. Hắn hiện tại đã minh bạch, Tô Viễn Linh muốn giết mình là vì cho con mình báo thù, mà hai vị này nhưng lại mặt khác hai đại gia tộc phái tới, bọn hắn cố kỵ thần thể, muốn đem chính mình bóp chết trong trứng nước. Như thế có thể lý giải, thần thể một khi phát triển, tiền đồ không cách nào đánh giá, một khi Tô gia xuất hiện một cái linh vũ cảnh cường giả, Nguyên Vũ Thành bên trong sẽ không còn hai đại gia tộc dung thân chi địa, lúc này mới lựa chọn trực tiếp phái ra tiên thiên cao thủ, không để cho Tô Nham lưu chút nào đường lui. Đúng vậy, chúng ta chính thức Từ gia cùng Vương gia đấy, ranh con, dám nhục mạ lão phu, hôm nay nhất định đem ngươi bầm thay vạn đoạn. Từ gia người nọ theo Tô Nham tự đồng ý, mới phát hiện đối phương là tại chửi mình, không khỏi thẹn quá hóa giận, chính mình đường đường tiên thiên cường giả, lại bị một cái hậu vũ cảnh tiểu bối nhục mạ, đây quả thực không thể tưởng tượng, ngươi người này không ngu ngốc, tự là ngu xuẩn đi một tí. Tô Nham tùy ý nói đến, đón lấy, thân thể hướng về bên trái như thiểm điện tránh tới, hắn chỗ chạy trốn địa phương, đúng là Kỳ Liên Sơn ở chỗ sâu trong, hắn không biết mình tiến vào thần mạch ở chỗ sâu trong gặp được nguy hiểm gì gia hỏa, nhưng là hắn biết rõ, nếu như mình không chạy, cái kia chính là hắn phải chết không thể nghi ngờ, hừ. Tại trước mặt chúng ta còn muốn chạy. Tô Viễn Linh hừ lạnh một tiếng, ba người sau đó đuổi theo, dùng ba người tốc độ, cơ hồ lập tức là có thể đuổi theo Tô Nham, nhưng bây giờ cố ý cùng Tô Nham bảo trì khoảng cách nhất định, mẹ, cái này ba cái lão gia hỏa thật đúng là đem hợp lý thành con mồi rồi, không đúng, bọn họ là muốn đem ta đuổi tới sơn mạch ở chỗ sâu trong đem ta đánh chết, thần không biết quỷ không hay, không có người hội chạy đến trong Kỳ Liên Sơn bộ đi thăm dò tìm tung tích của mình, lão hồ ly. Tô Nham hiểu rõ ba người âm mưu, nhưng là giờ phút này đã không có đường lui. Chỉ có tiếp tục về phía trước chạy băng băng, Mercedes-Benz, mượn nhờ sơn mạch bên trong kỳ lạ địa hình, có lẽ còn có một đường sinh cơ, kỳ thật trong lòng của hắn lớn nhất nghĩ cách là dừng lại cùng ba người này đại chiến một hồi, bất quá lý trí nói cho hắn biết đây là đang tự tìm diệt vong. Siêu siêu. Lục sắc chân khí đưa hắn cả người đều bao khỏa, như phong chạy băng băng tại không ngớt trong sơn cốc, quả nhiên là có sắc chân khí, đi vận khí cước chó gia hỏa, lại có thể hình thành thần thể. Thật là làm ác người hồng, đúng vậy a, tiểu tử này chỉ có hậu vũ cảnh tu vi, nhưng là tốc độ lại nhanh như vậy, khẳng định cùng thần thể có quan hệ, đáng tiếc chính là, một cái thần thể, sẽ chết tại đây hoang vu sơn mạch bên trong. Từ gia cùng Vương gia hai người kia tận mắt nhìn thấy Tô Nham lục sắc chân khí, càng thêm kiên định muốn đem hắn đánh chết tín niệm, về phần Tô Viễn Linh, nhưng vẫn không có nói lời nói, bất quá cái kia toàn thân nhộn nhạo sát khí đã cho thấy thái độ hắn. Trận này truy đuổi, trực tiếp đã tiến hành gần nửa canh giờ, Tô Nham đã không biết chạy rất xa, sắc trời cũng dần dần sáng, mà bọn hắn hiện tại vị trí, khoảng cách sơn mạch ở chỗ sâu trong cũng là càng ngày càng gần, thỉnh thoảng có thể chứng kiến cường đại giả thú qua lại, bất quá những này giả thú tại cảm nhận được trên người mấy người phát tán khí thế về sau, nhao nhao chạy thục mạng. Tô Nham đi vào một mảnh rậm rạp trong rừng, hắn trên nhảy dưới tránh, trái đột phải ra. Muốn dựa vào lộn xộn rừng nhiệt đới đem ba người cho thoát khỏi, đáng tiếc, một cái hậu vũ cảnh võ tu muốn thoát khỏi tiên thiên cường giả, rõ ràng là không thể nào đấy, Tô trưởng lão, ta xem tại đây không sai biệt lắm a. Từ gia cái vị kia giống như có lẽ đã an nại bất trụ, giết. Tô Viễn Linh trong miệng bắn ra một cái lành lạnh chữ sát, hắn rồi đột nhiên gia tốc, hóa thành một đạo lưu quang liền xông ra ngoài, sau một khắc tự đi tới Tô Nham phía trước, ngăn chặn hắn tiến lên con đường, mở ra. Tô Nham hét lớn một tiếng, cả người hướng về Tô Viễn Linh đánh tới, muốn chết. Tô Viễn Linh cười lạnh, tùy ý duỗi ra một cái tát, hướng về Tô Nham đánh ra, nhưng không ngờ Tô Nham giống như cá bơi, thân thể dùng đinh ốc hình dáng vọt đến Tô Viễn Linh hơi nghiêng, đồng thời, trong tay của hắn chẳng biết lúc nào nhiều chỗ một bả đen kịt đoản kiếm. Tô Nham trong mắt bắn ra hàn quang, ô xương kiếm như thiểm điện nơi này, thoáng một phát tự đâm vào Tô Viễn Linh đầu vai, tiểu súc sanh. Tô Viễn Linh giận dữ, cảm nhận được bả vai truyền ra đau đớn, một cổ tiên thiên chân khí rồi đột nhiên bắn ra mà ra, đem Tô Nham cả người đều cho bắn đi ra, rơi vào năm trượng xa trên một cây đại thụ, ha ha ha. Tô Nham một hồi cười to, xoay người tiếp tục hướng về xa xa bỏ trốn, truy. Tô Viễn Linh chân nổi giận, hắn lại bị một cái hậu vũ cảnh tiểu tử cho làm bị thương rồi, mặc dù chỉ là bị thương ngoài da, nhưng là cũng là vô cùng nhục nhã. Một cái tiên thiên ngũ trọng thiên cường giả, mặc dù là dưới sự khinh thường, cũng không có khả năng bị hậu vũ cảnh thất trọng thiên tiểu bối làm bị thương, đáng tiếc, hắn đụng phải chính là Tô Nham. Ba người hóa thành lợi kiếm, cơ hồ thời gian trong nháy mắt lại lần nữa đem Tô Nham cho vây quanh, cái kia từ gia chi nhân trước khi bị Tô Nham mắng làm lão cẩu, đã sớm thẹn quá hóa giận, giờ phút này ở đâu còn có chút cố kỵ. Người nọ phất tay đánh ra một đạo vô hình chân khí giống như sống lại, hướng về Tô Nham tự đánh tới, cái này là tiên thiên chân khí cùng hậu thiên chân khí khác biệt, không đơn giản phẩm chất bên trên thiên xoa địa viễn, tiên thiên chân khí bản thân mang theo nhất định được linh tính, có thể tùy ý thay đổi. Đồng thời, cái kia vương gia chi nhân cũng ra tay đánh ra một đạo chân khí, hai người đều là ra tay không lưu tình chút nào, mẹ nó. Tô Nham tức giận mắng một tiếng, chân khí tốc độ thật nhanh, sau một khắc tự đi tới chính mình phụ cận, hắn thu hồi ô xương kiếm phất tay đánh ra thái cực xoay tròn, cả người tại chỗ xoay chuyển, hắn muốn dựa vào thái cực xoay tròn quấy rầy đối phương chân khí quỷ tích, đem hắn hung mãnh lực đạo cho tán đi. Đáng tiếc, hắn hay vẫn là xem thường tiên thiên cường giả, chênh lệch thật sự quá lớn, không cách nào đền bù, hắn hai đạo chân khí đánh vào trên người của hắn, khiến cho hắn toàn thân xuất hiện ngắn ngủi cứng ngắc, thái cực xoay tròn cũng không cách nào thi triển, cả người giống như đạn pháo bị bắn ra đi. Hoa! Liên tục nhổ ra ba ngụm máu tươi, dĩ nhiên đã bị trọng thương, xem ra lão tử vừa muốn xuyên việt một hồi. Tô Nham khóe miệng bay lên một nụ cười khổ, trước mắt ván này mặt, vô luận như thế nào thì không cách nào đào thoát, khặc khặc. Có thể tự tay đánh chết một cái thần thể, thật sự là đã ghiền a. Từ gia người nọ âm hiểm cười hai tiếng, hướng về Tô Nham chậm chạp đi tới, đúng lúc này, một đạo bóng trắng vèo thoáng một phát xuất hiện đến hắn phụ cận, cái gì đó. Người nọ kinh hô một tiếng, vội vàng tế ra chân khí hộ thể, bóng trắng chính là một chỉ thú con vô thanh vô tức há to mồm, lộ ra trắng héo hàm răng, thú con tốc độ nhanh đã đến cực hạn. Miệng rộng trực tiếp hướng về kia người chỗ cổ táp tới, răng rắc. Một tiếng giòn vang, máu tươi từ người nọ cái cổ ra như nước suối chảy ra, mà người nọ, như trước bảo trì trước khi vẽ mờ mịt,